Chương 355, sáng tạo tinh. Dịp cả ấu ngộ cho Sẩn Khắc một viên tiên tri chú ấn, chính là trực tiếp rời đi quỷ tri quốc. Còn như dịp cả ấu ngộ đi nơi nào tự nhiên là đi hùng tri quốc tinh nhận thôn. Đây là một cái rất nhỏ nhận thôn. Cũng là một cái so sánh đặc thù nhận thôn. Còn như đặc thù ở nơi nào tinh coi là một cái, mượn tinh lực lượng mà chế tạo ra bí thuật, khổng tước diệu pháp cũng coi như một cái. Đương nhiên, những thứ này cũng không là trọng yếu nhất. Khổng tước diệu pháp cần tinh phụ trợ mới có thể trường khống. Thậm chí dịp cả ấu ngộ cảm thấy, cái này khổng tước diệu pháp căn bản cũng không phải là cái gì bí thuật, chính là tinh lực lượng kết hợp trả cờ dạ lực lượng, do đó sinh ra ra một loại tinh chất đặc thù hóa trả cờ dạ mà thôi. Căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Cho nên tinh nhận thôn là tối trọng yếu. Vẫn là tinh bản thân. Tinh lực lượng vốn có vô cùng mãnh liệt tác dụng phụ. Hầu như toàn bộ nhận giới có một ít thực lực thế lực đều biết điểm này. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên không có ai sẽ cùng tinh nhận thôn cướp đoạt tinh. Cứ như vậy, tinh cùng khổng tức diệu pháp tựa hồ cũng không có trọng yếu, cũng không có như vậy đặc biệt. Bởi vì vốn có 31 tác dụng phụ thần kỳ vật chất, ở cái thế giới này không biết đạo cụ có bao nhiêu. Đương nhiên, đối với dịp cả ấu ngộ mà nói, tinh vẫn là vô cùng trọng yếu. Dù sao cũng là song sinh tiến hóa tư liệu sống. Ân. Như vậy, tinh ẩn thôn nhất đặc thù địa phương đang ở đâu vậy? Ở nhất tinh ẩn thôn thủ lĩnh. Tự phong chính mình vì tinh ảnh. Cái này cực kỳ có ý tứ. Ảnh cái này danh xưng. Chỉ có ngũ đại thôn thủ lĩnh mới có tư cách như vậy xưng. Đồng thời, ảnh cũng là thực lực tượng trưng. Tinh ẩn thôn thủ lĩnh. Thực lực nhiều nhất là thượng nhẫn. Cư nhiên xưng mình là tinh ảnh. Cũng mất đi ngũ đại thôn không có ý tứ để ý tới cái này vai hề. Bằng không, tinh ẩn thôn sớm đã bị diệt. Trên bầu trời, huyền phù dịp cả ổ ngộ cứ như vậy lặng lặng nhìn cái này cũng không tính to lớn làng. Ánh mắt nhất định, chính là khóa được tinh chỗ. Cảm giác như vậy bất quá rất là kỳ diệu. Linh hồn chi lực cùng tự nhiên năng lượng kết tinh thể. Ân, là bởi vì viên tinh cầu này bên ngoài một loại vật chất, mới có thể đem linh hồn chi lực cùng tự nhiên năng lượng kết hợp hoàn mỹ với nhau. Đến từ tinh cầu bên ngoài đặc thù chất liệu. Chỉ có cái này mới là căn bản. Còn như những thứ khác. Bất quá là một loại từ linh hồn chi lực cùng tự nhiên năng lượng dung hợp vào một chỗ năng lượng đặc thù mà thôi. Phóng xạ, truyền bá, ô nhiễm, chuyển hóa liền nói như vậy. Dịp cả ổ ngộ chính là trực tiếp đưa tay phải ra. Khống chế được linh hồn chi lực cùng tự nhiên năng lượng trong nháy mắt dung hợp, tạo thành một đạo năng lượng đặc thù. Này đạo năng lượng bản chất cùng tinh năng lượng cực kỳ tương tự. Nhưng là kém một chút như vậy. Bất quá. Dịp ca ấu ngô động tác cũng không có kết thúc. Tay trái lần nữa duỗi một cái, kẹt cây giả trong nháy mắt tràn ra bàn tay, sau đó nhanh chóng ngưng tụ mà thành một loại đặc thù thâm tử sắc vật chất. Đây chính là tinh chủ thể. Đem khối này màu tím đậm vật chất cùng linh hồn chi lực cùng tự nhiên năng lượng kết hợp năng lượng đặc thù một dung. TTTTT năng lượng tiếng va chạm vang lên khoảng khắc. Chính là một viên khắc tinh cứ như vậy dừng lại ở dịp ca ấu ngộ trên lòng bàn tay. Lại sau đó, dịp ca ấu ngộ hơi chút cải biến một cái tinh hình dạng, chính là có thể dùng viên này tinh, cùng tinh nhận thôn tinh giống nhau như đúc. Thì ra là thế. Kỳ thực suy nghĩ một chút cũng phải. Ngay cả thông linh thú nhóm lần thứ tư tiến hóa cần tiến hóa tư liệu sống cầu đạo ngọc đều là tự ta chế tạo ra. Cái kia phía trước ba lần tiến hóa cần tiến hóa tư liệu sống, ta cũng đã có thể san ở dê tạo ra. Tinh nhận thôn. Để bọn nó lấy tương lai biên thu A cứ như vậy cuối cùng thấp giọng nhỉ non một cái tiếng phía sau. Dịp cả ấu ngộ chính là trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Về tới cổ nổ hạ dịp cả ấu ngộ, nhìn đàng hoàng huyền phù ở giữa không trung song sinh. Chính là trực tiếp lấy ra viên kia tinh. Đang đánh mở song sinh hệ thống thuộc tính logo phía sau, dịp ca ổ ngộ chính là trực tiếp làm ra tuyển trạch tiến hóa. Bất quá trong một sát na, liền thấy màu xám cho hỗn độn tiến hóa ánh sáng chợt hiện lên, sau đó trong nháy mắt trào vào dịp ca ổ ngộ trong tay viên kia tinh trung. Ở dịp ca ổ ngộ trong cảm giác, thuộc với lực lượng của chính mình trong nháy mắt bị đồng hóa, bị chuyển hóa, bị thăng hoa. Bất quá trong nháy mắt, một đạo màu tím đậm u quang trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một viên tiểu quang cầu. Sau đó, viên này sâu ánh sáng màu tím, chính là trực tiếp xẹt qua trên không, do đó rơi vào song sinh trong cơ thể. tiến hóa. Bắt đầu rồi. Sâu ánh sáng màu tím ở song sinh bên ngoài thân tràn ra, hầu như ngưng tụ trở thành thực chất. Cái này thực chất hóa sâu tử quang huy, như vốn có ma lực một dạng, không ngừng cải tạo song sinh ngoại hình, dị hóa song sinh lực lượng, thăng hoa song sinh bản chất. Chỉ thấy, vốn có 100 viên đầu lâu hình cầu tròn song sinh, ở sâu tử quang huy dưới tác dụng, không ngừng biến hình, biến sắc. Đầu lâu 733 nhanh chóng héo rút thoái hóa, không có vào viên cầu trong thân thể. Tử sắc, hắc sắc, bạch sắc xen nhau thân thể, cũng là như vậy hóa thành lấy màu tím nhạt làm nền, hắc sắc cùng bạch sắc vì văn lộ. Bất quá trong hô hấp, song sinh liền chân chân chính chính hóa thành một viên cầu, một viên chỉ có cặp mắt hình cầu, tím nhạt làm nền, hắc bạch vì vân, một đôi sâu hai con mắt màu tím dường như có thể trực tiếp thấy rõ thế gian vạn vật linh hồn. Kèm theo song sinh hình thái ổn định, quen thuộc kia, dễ nghe, êm hai gợi ý của hệ thống thanh âm, cứ như vậy chợt vang lên. Ken tiến hóa đã hoàn thành đang mở ra thông linh thú thuộc tính logo đang trong quá trình mở ra thông linh thú, song sinh chủng tộc, tinh linh thể thiên phú, linh hồn thân thiện, tinh linh chi lực, tinh linh mắt cộng hưởng thiên phú, thông tuệ có thể tiến hóa nhu cầu, tà thần một tôn cũng liền ở thuộc tính logo mới vừa bắn ra phía sau, gợi ý của hệ thống thanh âm cũng là ngay sau đó vang lên. Ken lực lượng, thiên phú đã cộng hưởng cường hóa. Bắt đầu rồi. Cái này vẫn là xuất xứ từ sâu trong linh hồn cường hóa. Mãnh liệt như vậy, cũng là như vậy thư thái.